Tống Quân Uyển nghe vậy nụ cười đầy băng hàn, đồng thời vung tay phải lên, trận pháp lạc ấn bốn phía trùng phong đột nhiên xuất hiện, so ra còn mãnh liệt hơn trận pháp mà lúc nãy huyết mài thi triển ra. Trận pháp lóe lên, đóa mai đỏ tự động sụp đổ, chuyển ra những tiếng nổ vang, rồi hóa thành một lượng lớn huyết khí tản đi. Cũng có không ít huyết khí được huyết mài hấp thu lại, dung nhập vào thể nội. Ta muốn làm gì, người dám quản sao? Huyết mài hất cằm lên, lãnh ngạo đáp lời, vẻ mặt cũng lộ ra thần sắc khác biệt hẳn so với trước, có sự trào phúng, lại cũng có cả sự khiêu khích. Ta hôm nay muốn quản một chút, xem người có dám động đến dạ táng hay không? Tống Quân Uyển cười lạnh, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ xuống mặt đất, trận pháp lại được mở rộng phạm vi. Trong chớp mắt đã khuếch tán hơn một nửa khu vực đốt cuối ngón tay này, ánh mắt nàng cũng đầy khinh miệt và khiêu khích.